Đấu trường idol, tôi phải sống sót giữa bầy alpha. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi alpha đều có nét đặc trưng riêng. Có thể là ngoại hình, cũng có thể là pheromone. Nói chung đều vượt xa người thường. Nghĩ đến đây, tôi nở nụ cười với ánh mắt cong cong. Giọng càng thêm dịu dàng. Xin chào, tôi tên là Thu Nhiễm. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Sau đó khẽ né mắt, trên gương mặt trắng trẻo thoáng đỏ ửng. Tôi là Lý Mặc Nhiên, tên bọn mình hơi giống nhau đấy nhỉ. Tôi nói, tôi dọn hành lý xong, từ từ tiến đến gần chiếc giường, bước đi cẩn trọng như đang xâm nhập vào lãnh địa của dã thú. Nếu cậu nằm giường số 2, tôi có thể nằm giường số 3 được không? Giường số 2 và số 3 sát nhau, để tăng độ kịch tính. Tổ chương trình cố ý kê sát giường đến mức chỉ còn một khe hẹp, không đủ cho người đi lại. Nửa đêm chỉ cần trở mình là có thể lăn ngay vào lòng người bên cạnh. Lý Mặc Nhiên mím môi, mặt càng đỏ hơn, nhưng cậu ấy không từ chối. Lúc này, cửa lại mở ra, người bước vào là một đại mỹ nam, mái tóc xoăn màu hạt dẻ, đôi mắt đào hoa với nốt ruồi lệ. Khoác áo gió phong trần, khí chất nổi bật, chỉ là chẳng ai nghĩ cậu ấy là Omega. Thứ nhất là chiều cao áp đảo hơn 1m9, thứ hai là luồng pheromone nồng nặc tràn đến, hương hoa hồng đậm đặc, quyến rũ và ngang tàng, như muốn chiếm lấy mọi không gian. Cậu ta nhìn thấy tôi, ánh mắt bỗng sáng lên, không ngờ ở đây còn có một bé đáng yêu thế này. Cậu ta chẳng màng gì, ngồi sát lại cạnh tôi, ép Lý Mặc Nhiên né sang bên. Bảo bối, tối nay ngủ với anh nhé. Giọng nói lười nhác đầy trêu chọc, như hương hoa phất nhẹ bên tai. Tôi nhìn Lý Mặc Nhiên một cái, rồi cười khẽ. Được thôi, không ba ngày đầu tiên ghi hình, ký túc xá 4 người vẫn chưa đủ quân số. Về chuyện này, đạo diễn giải thích với vẻ bất lực. Còn một thiếu gia hơi khó chiều, bảo là hành lý chưa tới nên không chịu chuyển vào. Tôi chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Alpha xưa nay vốn đứng ở đỉnh kim tự tháp xã hội. Người nào cũng có thân phận không tầm thường. Vì phản ứng sinh học đặc thù, rất khó để họ cùng xuất hiện trong một môi trường kín như thế này. Chỉ riêng chuyện mời được từng ấy alpha chất lượng đến tham gia chương trình đã là chuyện không dễ dàng gì. Nghe nói để gom đủ đội hình, đạo diễn đã cạn sạch nhân lực và cả thể diện. Còn chiêu bài nổi bật nhất của chương trình chính là chỉ có một Omega duy nhất. Nghĩ tới đây, đạo diễn lại liếc nhìn tôi, ánh mắt hiền hòa đi mấy phần. Tiểu Thu, ngày đầu cảm thấy thế nào? Tôi cong môi cười, mọi người đều rất dễ gần. Nghe vậy, ông ta liền cau mày đánh giá tôi từ đầu tới chân. Nhưng mà, sao em ăn mặc nhìn kiểu Omega quá vậy? Tôi nhìn lại bộ đồ mình mặc, chỉ là áo thun và quần short bình thường, chẳng có gì gọi là quá mức, cách trương.